mọi gom ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị người trong nơi không thể bìa bỗng nhiên hiện thân trần thế tất nhiên là vì một số việc lớn nào đó, nhưng không ai có thể đoán được ý đồ đến của hắn rốt cuộc vì sao. Địa thế đỉnh Ngõa Sơn cực kỳ trống trải bằng phẳng, giống như cả ngọn núi bị chặt đứt từ giữa tự nhiên hình thành một bãi đá cực lớn, nhưng bởi vì tượng đá Phật Tổ giữa bãi đá thật sự quá mức cao lớn, cho nên ngược lại tỏ ra có chút nhỏ, giống như một mảnh ngói bị Phật Tổ dẫm ở dưới chân. Pho tượng đá Phật Tổ này sau chùa Lạn Kha, nghe nói là một trong những tượng Phật cao lớn nhất trên đời, nhưng chỉ có thật sự tới trước tượng Phật mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại tình cảm rung động khó có thể nói bằng lời đó. Ninh Khuyết ngẩng đầu, nhìn mấy đám mây thu từ trước ngực tượng Phật chậm rãi bay qua, nhớ tới vài năm trước mang theo Tang Tang về Trường An, xa xa nhìn hình ảnh tường thành Trường An đứng vững ở trong mây, mới phát hiện tượng Phật này dường như so với tường thành Trường An còn cao hơn chút, không khỏi theo bản năng sinh ra chút cảm giác nhỏ bé. Ẩn Kỳ Sơn Đại Sư Ấn Cư Động Lư không ở đỉnh núi. Xe ngựa màu đen vòng qua tượng Phật theo đường lên núi đi xuống một lát, sau đó ở dưới gót chân trái cực lớn của tượng Phật thấy một căn nhà có chút lụi bại. Lúc này mặt trời mùa thu đã trách bóng tối tượng Phật Ngõa Sơn hầu như sắp che khuất cả chân núi Hậu Sơn, động lư ngay dưới chân tượng Phật tức thì bị thấp thoáng cực kỳ thanh u cũng biến thành sợi to màu đen. Leo giữa vách đá trên vách đá giữa dây leo thiên nhiên có chỗ giáp đường lên núi dùng cuối cùng cỏ mọi người nhìn thấy khóa trên cửa nhà lụi bại mơ được bình thường rất ít mở ra. Trước hang có bãi đá, dựng một cái cửa, dù là có vết gì, nhìn ra chẳng qua hôm nay cửa nhà xe ngựa màu đen dừng lại ở trước Tang Từ trong xe đỡ ra chính là có bóng dâm phủ khoác áo cho nàng cửa nhà. Ninh Khuyết đem tang nóng nhất trong một ngày, mặc dù nói tới rét lạnh cho nên hắn chưa đầu tiên rất nhiều người tu hành nơi đây thấy rõ ràng bộ đây là dáng Tang Tang, mọi người nhìn tiểu cô nương khuôn mặt bình thường, tóc hơi vàng ủ rũ tinh thần uể oải này không khỏi cảm thấy kinh ngạc thầm nghĩ tiểu cô nương không bắt mắt như thế, chẳng lẽ chính là quang minh chi nữ trong truyền thuyết. Quan Hải Tăng mang theo Ninh Khuyết cùng Tang Tang đi vào cửa nhà. Một lão Tăng đứng ở ngoài hang, không biết đã đợi bao lâu. Ấn cư ở trong Ngõa Sơn đều là tiền bối cao tăng chùa Lạn Kha tất nhiên đều rất già. Chẳng qua vị lão tăng này có chút khác, vẫn ở mùa thu, vị lão tăng này đã mặc vào tăng y bằng bông thật dày tỏ ra cực kỳ sơ lạnh, mặc quần áo dày như vậy, lại không tỏ ra mập mạp, có thể tưởng tượng thân thế giới tăng y là gầy yếu cỡ nào, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn lông mày dài hơi vàng ủ rũ tinh thần uể oải tựa như đang sinh bệnh, hoặc là luôn sinh bệnh. Tang Tang mở to mắt tò mò nhìn lão tăng này, cảm thấy rất thân cận, rất quen mắt, một lát sau nàng mới hiểu là thế nào, nhịn không được cười cười. Lão tăng kia cũng cười lên, nói, chẳng lẽ trên đời người bệnh lâu nhìn qua đều có chút tương tự. Ta thấy người tiểu cô nương này liền cảm thấy thân cận, nghĩ hắn người cùng có cảm giác tương tự, chỉ tiếc ta người bệnh lâu này ngay cả bệnh của mình cũng không chữa hết, hoặc là lát nữa người sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không nên không thân cận với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tăng tất nhiên là Kỳ Sơn Đại Sư, ông O Thất Tà Web Oven, có cách chương.